Bác sĩ Trivago, chương 29, góc truyện audio.com. Một hôm, vào mùa đông, giáo sư Alexander Gromyko mua tặng bà Anna Ivanovna một chiếc tủ đựng quần áo kiểu cổ. Tủ làm bằng gỗ mun, khổ quá lớn, không khiêng lọt vào cửa nào cả. Người ta phải tháo tủ ra từng phần để chuyển vào, rồi nghĩ xem nên kê ở đâu. Các buồng ở tầng dưới thì rộng rãi, nhưng tủ quần áo để đấy không phải lối, còn các buồng trên lầu thì quá hẹp, đành dọn dẹp ở chỗ đầu cầu thang bên trên, gần cửa buồng của chủ nhân. Bác Mark Cần, người chuyên lo quét dọn sân sướng và canh cổng, được chủ trao cho việc lắp tủ. Bé Mariana 6 tuổi, lẽo đẽo theo bố, Mark Cần cho con một que kẹo bạch nha. Nó đưa lên mũi hít hít rồi vừa mút kẹo vừa liếm các ngón tay. Nó đứng xem bố làm việc, mặt có vẻ phụng phịu, bắt đầu công việc êm xuôi. Chiếc tủ dần dần thành hình trước mắt bà Anna, nhưng đến lúc chỉ còn lắp nốt nóc tủ là xong, thì chẳng hiểu vì cớ gì bà Anna lại muốn giúp Mark Cần một tay. Bà đứng lên đáy tủ khá cao, và không hiểu lóng ngóng thế nào nên mất thăng bằng, lại đẩy cái thanh tủ mới chỉ đặt hờ vào mỏng, có dây thòng lòng giữ cho vững. Cái nút dây tuột ra, mấy tấm gỗ đổ cả xuống, và bà Anna bị ngã đập lưng xuống sân rất đau. Mark Cần vội chạy lại, trời ơi, bà chủ có làm sao không? Khổ quá, bà cứ để mặc cháu có phải hơn không? Bà thử nắn các xương xem có việc gì không? Ấy cái xương mới quan trọng, còn phần thịt mềm chả nhăm nhò gì. Dễ mọc đầy da, người ta vẫn bảo, chỉ đàn bà mới cần da thịt nở nang thôi. Đoạn bác quay sang mắng bé Mariana đang khóc nhè. Cái con bé này, có câm mồm đi không? Thì mũi đi rồi xéo về nhà với mẹ. Rồi bác lại nói với bà chủ. Khổ quá, bà tưởng mình cháu không lắp nổi cái tử cổ lỗ sĩ này hay sao? Chắc bà ngỡ cái mã cháu chỉ biết quét tước là giỏi. Nhưng thật ra thì nghề mộc mới đúng là nghề của cháu đấy. Nói bà không tin, chứ chả thiếu gì các loại bàn ghế. Tủ quần áo, tủ buffet, đã qua tay cháu, ấy là nói chuyện đánh vét, nghi hoặc phân biệt đâu là gỗ hồng sắc, đâu là gỗ hồ đào. Dạo trước, những đám nhà giàu, nói bà tha lỗi, muốn gả con gái cho cháu cứ là hàng đống, mà cháu hụt cả, chỉ vì cái tội mê chất cay thôi bà ạ. Mark Cần kéo một chiếc ghế bành tới và dìu bà chủ lên ghế. Bà Anna vừa ngồi xuống, vừa suýt xoa xoa bóp chỗ bị đau. Mark Cần dựng lại mấy tấm ván đổ, và cuối cùng, khi đã lắp xong nắp tử, bác nói, chỉ còn cánh tủ nữa là đâu vào đây, đem đi dự đấu xảo được rồi. Bà Anna không ưa chiếc tủ, với hình dáng và kích thước kếch xù, nó giống một cỗ quách lớn hay một lăng mộ, vốn dễ tin điềm gờ. Bà Anna thấy sợ, bà đặt tên cho cái tủ ấy là mộ Erskon, thật ra bà muốn ám chỉ con tuấn mã của Oleks. Con ngựa đã làm chủ thiệt mạng một, vì đọc nhiều loại sách một cách không có hệ thống, bà đã lẫn lộn những khái niệm gần nhau, vì lần ngã đó mà sau này bà Anna bị bệnh phổi. Kết chương.